Hồn ma kia, em yêu anh, chương 16, đôi lời của tác giả, góc truyện audio.com, tên tác giả, Trần Ngọc Thiên Thanh, mình mong các bạn đọc truyện rồi góp ý giúp mình vì mình thật sự rất cần những lời góp ý của các bạn. Mình biết là mình viết truyện còn nhiều thiếu sót và chính các bạn là động lực cho mình sửa chữa những thiếu sót đó. Có lúc mình đã thực sự muốn từ bỏ viết truyện của mình. Vì đam mê nên mình rất muốn viết cho trọn vẹn một câu chuyện mà mình đã xây dựng suốt mấy tháng trời. Mình thật sự không muốn bỏ cuộc, nhưng mình đánh máy cả một đêm để ra chép mới rồi đăng lên chỉ mong sáng hôm sau sẽ có người bình luận chép này như thế nào. Ra sao, có gì sai hay thiếu sót? Hoàn toàn không có, điều đó khiến mình thật sự muốn bỏ cuộc. Cảm giác như viết mà chả ai thèm đọc ý, mình thật sự muốn từ bỏ rồi. Nhưng mà, từ con số 100 lượt đọc rồi lên 500 lượt rồi 1000 lượt. Nó khiến mình suy nghĩ mình viết như thế mà cũng có nhiều bạn đọc. Tuy họ không để lại CMT gì nhưng mình biết họ đã đọc từng chép mình cực công vắt óc viết ra. Nó như một lời an ủi vậy. Mình cảm ơn các bạn nhé. Mình sẽ cố gắng xây dựng nhân vật thật tốt để đem lại một phần nào vui vẻ cho các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Mình sẽ ra 2 chép 1 tuần. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.